Sủng nhập tâm phi, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi buổi quay chụp kết thúc, Bạc Kha Nhiễm ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dựa theo dặn dò của Nguyễn Lệ, cô vẫn luôn nghiên cứu kịch bản Cung Phi. Cô nghiêm túc cầm kịch bản xem qua. Cung Phi là tác phẩm xoay quanh tình bạn, tình yêu, quyền lợi, tranh đoạt quyền lợi, đặt bi kịch của nhân vật chính làm nền tảng. Không biết vì sao, thời điểm nghiên cứu kịch bản, Bạc Kha Nhiễm luôn có cảm giác lạc vào trong kịch bản. Nhân vật chính Ngọc Khê là một tiểu cung nữ hèn mọn. Lúc mới vào cung, nàng quen một tiểu cung nữ tên Minh Châu. Bên trong thâm cung to lớn, nàng cùng Minh Châu nương tựa lẫn nhau. Vốn tưởng rằng, hai người vẫn luôn như vậy bình sinh sống qua ngày. Chính là ở trong vũng bùn ngốc lâu rồi, liền có người không an phận mà nảy sinh ham muốn, khát vọng hy vọng. Phải thỏa mãn dục vọng, mà một khi sinh ra dục vọng, hết thảy đều là thân bất do kỷ, tình cảm cùng quyền lợi liền bắt đầu xung đột mâu thuẫn. Bạc Kha Nhiễm im lặng thật lâu, mới từ cốt truyện thoát ra, nhưng luôn cảm thấy trái tim vắng vẻ, khó chịu. Nữ chính của Cung Phi Ngọc Khê là một nhân vật có sức khiêu chiến rất cao. Cô cũng tin tưởng, mặc kệ nữ chính Cung Phi là ai. Chỉ cần kỹ thuật diễn cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc. Hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Thẩm Dữ, tuyệt đối có thể dựa vào bộ điện ảnh này xoay người thượng vị. Nếu đạo diễn của Cung Phi không phải là Thẩm Dữ, cô thật sự rất muốn dùng toàn lực đi thử một lần. Nhưng đạo diễn lại cố tình là Thẩm Dữ. Cô cùng Thẩm Dữ gần 4 năm không gặp, cũng không biết cô có còn trong trí nhớ người kia không. Huống hồ vừa thấy đến anh, cô lại nghĩ tới kia sự kiện, cô không phủ nhận, cô có chút túng quẫn. 7 giờ tối thứ bảy, mọi người đúng giờ tới hiện trường thử kính, phòng nghỉ có rất nhiều diễn viên tiến đến thử kính, tùy ý nhìn qua, trên cơ bản đều là tiền bối của cô, nhân khí đều xếp trên cô, liếc qua nơi nào đó, Bạc Kha Nhiễm giật mình mở to hai mắt, bởi vì cô nhìn thấy nữ chính của Vây Thành ảnh hậu Liễu Hâm. Vì thế, cô nhanh chóng cảm thấy phiền lòng, người ta từ lúc tiến vào là một đường phát triển, hiện tại ở giới giải trí cũng coi như là một đại nhân vật. Liễu Hâm là người một tay Thẩm Dữ nâng lên, bên ngoài có không ít tin tức bát quái của hai người. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đương sự làm sáng tỏ, quan hệ của hai người vẫn luôn làm người ngoài khó phân biệt. Thời điểm rút thăm, Bạc Kha Nhiễm chần chừ mấy giây. Sân khấu thử kính là một sân khấu nhỏ, người đến thử kính có thể ngồi xung quanh xem diễn, gần sân khấu nhất chính là bàn ban giám khảo, vài vị giám khảo đều đã ngồi xuống, nhưng ánh mắt Bạc Kha Nhiễm lại dừng ở vị trí giám khảo chính giữa. Người nọ còn chưa tới, Bạc Kha Nhiễm nhịn không được khẩn trương, lòng bàn tay không khỏi thấm ra mồ hôi, cô ngượng ngùng xoắn xít, có chút không được tự nhiên. Lệ tỷ, em cảm thấy có chút khó chịu. Cô hướng Nguyễn Lệ nói. Nguyễn Lệ biết tính tình Bạc Kha Nhiễm. Chỉ cần khẩn trương nói liền sẽ cảm thấy áp lực. Vì thế mở miệng nói. Hiện tại còn chưa có bắt đầu. Em đi ra ngoài hít thở không khí. Thuận tiện giảm bớt một ít áp lực. Bạc Kha Nhiễm gật đầu. Tiếp theo đứng dậy rời đi. Đi ra ngoài phòng thử kính. Hành lang rộng lớn. Bầu không khí áp lực lập tức bị tản bớt. Bạc Kha Nhiễm cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít. Bạc Kha Nhiễm đứng trên hành lang pha lê, đưa mắt nhìn xuống đường. Đèn đường đã mở, dòng xe tới lui không dứt, ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Cảnh đêm thật đẹp, Bạc Kha Nhiễm cứ như vậy đứng vài phút, cảm giác đã điều tiết không sai biệt lắm. Lúc này mới theo đường cũ trở về. Xuyên qua hành lang, cô hướng phòng thử kính đi đến, vừa qua khỏi chỗ ngoặt. Liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, anh đưa lưng về phía cô, trong tay là điện thoại di động, như là đang cùng người nào đó ở đầu dây bên kia trò chuyện. Cứ nhìn như vậy, liền cảm giác được có gì không đúng, chắc cũng là một nhân vật lớn, bởi vì anh chỉ đứng một mình nhưng bầu không khí xung quanh lại quá mức cường đại. Vóc dáng cao lớn, trên người là một thân tây trang màu xám kết hợp cùng quần tây. Chắc chắn là một cơ thể rắn chắc hữu lực, ánh mắt Bạc Kha Nhiễm dừng trên người anh không quá 3 giây liền thu hồi tầm mắt.